Trái cấm ngũ linh nhị tam, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hữu An không nhịn nổi nữa. Dưới tình huống này mà có thể nhịn không làm chết người phụ nữ dưới thân thì cậu có thể đi làm hòa thượng được rồi. Huống hồ bây giờ cậu cảm thấy hòa thượng cũng không nhịn nổi. Sau khi lên đỉnh, Quý Kỳ đã mềm nhũn trên sofa. Đầu cô trống rỗng, hai mắt vô thần nhìn chăm chăm trần nhà. Không thứ gì có thể lọt vào mắt cô. Sau đó cô lại bị Quý Hữu An làm đến mức tỉnh táo lại. Người đàn ông liều mạng cắm gờ, ẩy th, ịt vào lỗ nhỏ, hận không thể đưa luôn tinh hoàn vào trong lỗ nhỏ, đê, ngụy được kéo ra rồi lại bị đẩy vào. Tiếng bạch bạch vang lên không dứt bên tai, ham muốn tình dục lại dâng lên, nhưng không đợi Quý Kỳ sướng được bao lâu, Quý Hữu An đột nhiên cong lưng ôm lấy cô, đâm mạnh gờ, ẩy th, ịt vào tử cung, chị. Em muốn bắn, giọng nói trầm thấp gợi cảm của người đàn ông truyền vào tai Quý Kỳ. Bắn vào bên trong, cô nhắm mắt lại, vòng tay ôm eo Quý Hữu An, mai chị mua thuốc. Em bắn vào đi, em muốn bắn hết vào tử cung của chị. Quý Hữu An không kiềm chế ham muốn xuất tinh. T, in đê, lịch lạc xệt từ quy, quy đờ, ồ phun ra. Tranh nhau chen vào tử cung của Quý Kỳ, em trai xuất vào trong lỗ nhỏ của cô. Trong tử cung cô chứa đầy tê, in đê, ịch của cậu. Là một phần của cơ thể cậu. Sướng quá, tinh dịch, tê, in nghê, ịch bắn vào đi. Quý Kỳ rên rỉ đẩy ngực mình đến gần Quý Hữu An. Bắn xong Quý Hữu An cũng không rút gờ, ẩy th, ịt ra khỏi lỗ nhỏ của Quý Kỳ. Chị, Quý Hữu An ôm Quý Kỳ mặt đối mặt nằm nghiêng trên sofa nhỏ giọng hỏi. Người đàn ông đưa chị về tối nay là bạn trai của chị à? Sao em biết, cuộc điện thoại đấy là em căn chuẩn thời gian rồi gọi. Nghĩ cẩn thận lại, Quý Kỳ nheo mắt hỏi cậu. Nói thật, sao em biết, không thể không thừa nhận. Chỉ cần Quý Kỳ hỏi, Quý Hữu An sẽ không nói dối cô. Em mua một chiếc kính viễn vọng, em dùng nó để quan sát chị. Quý Hữu An nhỏ giọng thừa nhận, cũng để ý vẻ mặt của Quý Kỳ. Sau đó em thấy chị và một người đàn ông đang hôn nhau trên xe. Cho nên em uống vài hớp rượu rồi giả vờ say gọi cho chị. Vâng, chỗ rượu còn lại đâu? Đổ vào bồn rửa chén, đương nhiên sẽ không trách cậu dùng thủ đoạn với mình. Chấm to, Quý Kỳ nhéo mặt Quý Hữu An rồi giải thích, người đàn ông kia là cấp trên của chị, hai người bọn chị không hôn môi, người ta cũng không phải bạn trai chị. Quý Hữu An lập tức vui vẻ, em thật sự đã nấu cơm cho chị. Cậu hưng phấn bế Quý Kỳ lên, g, a, t, h, ịt cắm ở lỗ nhỏ lại trở nên cứng rắn, h, huyệt bế cô vào bàn ăn. Quý Hữu An cho Quý Kỳ ngồi trên gờ, ẩy th, ịt quay lưng về phía mình. Em để đồ ăn trong hộp giữ ấm, chưa lạnh đâu, chúng ta ăn cơm trước. Ăn xong cùng đi tắm rồi ngủ, gờ, ẩy th, ịt trong lỗ nhỏ không ngừng khơi dậy ham muốn của Quý Kỳ. Hơn nữa hai người còn đang khỏa thân ngồi trước bàn ăn. Cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng Quý Kỳ. Cô đỏ mặt muốn tránh xa Quý Hữu An. Quý Hữu An, em thả chị xuống. Vừa rồi chị nói muốn đút gờ, ẩy th, ịt của em vào trong lỗ nhỏ không được lấy ra. Chị phải giữ lời chứ. Cô có thể không nhận sao? Thấy người đàn ông dọn đồ ăn ra, đặt đũa vào trong tay cô. Quý Kỳ cố nén cảm giác xấu hổ và cảm giác ngứa ngáy trong lỗ nhỏ. Chưa ăn được mấy miếng cơm, tay Quý Hữu An lại trở nên không an phận. Cách chương.